Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, chia tay không được êm đẹp cho lắm. Lần đầu tiên Vưu Tình đặt chân đến Bắc Thành là theo trường đi tham quan bảo tàng tình. Cả đám học sinh trong bộ đồng phục hai màu vàng trắng xen kẽ, ngây ngô như lũ cải thìa lần đầu bước vào đại quan viên, chỗ nào cũng ngó nghiêng, ríu rít bàn tán, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Vưu Tình cầm theo cuốn sổ tay, tìm đến mấy bức tượng đồng cổ mà cô định viết bài thu hoạch, hí hoáy ghi chép, vẽ vời gần hết nửa trang giấy. Tiếng cuối cùng là thời gian tự do hoạt động, về nguyên tắc thì không được phép rời khỏi đoàn, nhưng Vưu Tình vốn là học sinh ngoan ngoãn và thông minh sớm nhất lớp. Cô hứa đi hứa lại rằng sẽ quay về đúng giờ, hơn nữa nơi cô muốn đến chỉ ngay con phố phía sau bảo tàng. Vậy em mua xong đồ phải về ngay nhé, có chuyện gì thì gọi cho thầy Lý, số thầy ấy ở ngay đầu danh bạ đó. Chủ nhiệm lớp trẻ tuổi không tiện đi cùng, nhẹ nhàng dặn dò, gỡ chiếc điện thoại đời mới trên cổ mình xuống đeo cho cô, rồi xoa đầu cô bé. Đi đi em, vâng ạ, con phố sau bảo tàng là khu phố cổ của Bắc Thành. Bà ngoại biết cô sắp đến Bắc Thành, cô lờ đãng nhắc đến một loại bánh ngọt kiểu cũ mà bà từng ăn, chỉ ở đây mới có bán. Mua được món bánh để lấy lòng bà, trên đường về lại không may gặp phải lệnh kiểm soát giao thông, Vưu Tình đành phải đi một vòng lớn hơn mới về được. Cô xách theo túi bánh, chậm rãi hòa vào dòng người bước về phía trước. Đi xuyên qua một con hẻm nhỏ, mắt thấy sắp đến nơi, bỗng nhiên cô bị người ta va phải rồi kéo lại. Con hẻm nhỏ, ánh sáng hơi mờ ảo, cô ôm chặt chiếc điện thoại đắt tiền trước ngực, nắm chắc mấy đồng tiền lẻ trong tay, từng bước lùi lại. Em gái nhỏ, điện thoại đời mới trên cổ em đẹp quá nhỉ, cho anh mượn xem một chút được không? Anh lấy kẹo đổi với em nhé, ánh sáng nhập nhoảng, lúc tỏ lúc mờ chiếu lên gương mặt non nớt, trong veo của cô bé. Vưu Tình không chút cảm xúc nhìn bọn chúng, mấy viên kẹo mà đòi đổi lấy điện thoại của cô, coi cô là học sinh tiểu học ngốc nghếch chắc. Mặc dù, cô đúng là học sinh lớp 6 thật, nhanh lên, đưa điện thoại đây, thấy không lừa được cô, thằng nhóc cầm đầu lộ vẻ hung tợn, vươn tay giật mạnh sợi dây chuyền điện thoại của cô. Một đứa khác xông lên cướp lấy tiền lẻ trong tay cô. Phía ngoài đầu hẻm là người qua lại, chỉ cần cô hét lớn lên kêu cứu, chắc chắn sẽ có người chú ý. Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, hai đứa kia bỗng nhiên bị đá ngã lăn ra đất, mỗi đứa một cú. Thiệu Hách, bọn mày ở trường quậy chưa đủ hay sao mà còn chạy ra ngoài này làm trò bần thiu hả? Thằng nhóc tên Thiệu Hách kinh ngạc quay đầu lại, thấy rõ người vừa đến, mặt mày thoáng chút bối rối. Rồi lập tức chửi ầm lên. Mày cũng nói là ở ngoài, ông đây làm gì kệ mẹ ông đây, mày quản cái đếch gì. Bố dạy con thì không cần phân biệt hoàn cảnh, chàng trai một tay đốt túi quần, lười biếng dựa vào tường đầu hẻm, đôi mày nhướng lên đầy vẻ ngang tàng, kiêu ngạo. Mẹ mày, anh Hách, mình không lại nó đâu, hay là thôi đi. Khốn kiếp, con hẻm nhỏ lại trở về yên tĩnh, chàng trai dừng bước trước mặt cô, cúi mắt nhìn xuống. Bạn nhỏ, tan học thì mau về nhà đi, đừng có một mình chạy lung tung đến mấy chỗ này. Động tác cúi xuống nhặt tiền của Vưu Tình khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh. Thời gian vụt trôi, con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm ngày ấy biến thành hành lang bệnh viện lạnh lẽo, sặc mùi thuốc sát trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thiếu niên ngông cuồng, đầy sức sống ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành, càng thêm tự phụ và lạnh lùng. Anh lại đứng trước mặt cô, cùng một góc độ, cô ngước nhìn anh, gương mặt ấy, xa lạ, mà cũng chẳng xa lạ, gió biển mùa đông se se lạnh, những vệt nắng ấm áp, vụn vặt lấp lánh, nhảy nhót trên mặt biển. Tiếng tranh cãi dưới lầu một đánh thức Vưu Tình, Tiểu Ngũ, đừng có hồ đồ nữa, cô ấy là con người, không phải vật phụ thuộc của em nhốt cô ấy ở đây thì ra cái gì? Cô ấy có quyền tự mình lựa chọn của cô ấy là gì? Rời đi, không thể nào, Tiểu Ngũ, thấy bóng dáng cô gái từ cầu thang đi xuống, giáo sư Lương ngừng nói, rồi khi nhận ra đó chính là Vưu Tình, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại, nghiêm giọng nói. Tiểu Ngũ, tuy em là em trai anh, nhưng Vưu Tình là học sinh của anh tuyệt đối không cho phép em tiếp tục làm càn như vậy. Lương Bách Xuyên bước nhanh tới định đưa Vưu Tình đi, Lương Tây Triều phất tay ngăn lại, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ ở cửa. Đại thiếu gia, xin lỗi. Hai vệ sĩ tiến lên, một trái một phải, dìu giáo sư Lương ra ngoài. Các người buông tôi ra. Giáo sư Lương tức đến đỏ mặt. Tiểu Ngũ, em là đồ khốn. Cánh cửa lớn đóng sầm lại. Không gian lại yên tĩnh, nhưng tên đã lên dây. Thế bế tắc đã bị xé toạc một vết rách. Lương Tây Triều nắm chặt cổ tay Vưu Tình, bất giác siết mạnh, cho đến khi cô đau đến không chịu nổi, rụt tay lại, anh mới kinh ngạc nhận ra. Buông ra, cánh tay cô đã hằn lên vết đỏ, vừa vặn che đi dấu hôn anh để lại trên đó đêm qua khi đờ, âng tê, NS. Lương Tây Triều nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, đến lúc này rồi còn gì không hiểu nữa. Anh tự cho mình là bình tĩnh, vậy mà vẫn bị mỹ nhân kế đơn giản của cô gài bẫy đến không tìm ra lối thoát. Lương Tây Triều cười tự giễu, ngả người ngồi xuống ghế sofa, tìm bật lửa, rút một điếu thuốc từ trong bao. Đừng hút, Vưu Tình đi tới, rút điếu thuốc trên môi anh. Mấy ngày nay, lượng thuốc anh hút còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại. Giọng nói trong trẻo, sâu lắng của cô dù sao cũng lộ ra một chút quan tâm. Lương Tây Triều vươn tay ôm chặt lấy cô, ngẩng đầu. Anh ngồi, cô đứng, gương mặt ấy rõ ràng trùng khớp với dáng vẻ dịu dàng, nũng nịu dưới thân anh đêm qua, nhưng nơi khóe mắt, đuôi mày lại chẳng còn chút dịu dàng nào. Giọng anh khàn đi, em ghét tôi đến vậy sao, liều mạng muốn rời xa tôi. Lương Tây Triều dừng một chút, nghiến răng thỏa hiệp, rốt cuộc em có gì không hài lòng về tôi, nói ra đi, tôi sẽ sửa. Vưu Tình bình tĩnh im lặng, đầu ngón tay CS, MR, V, TV, đôi mày cao ngạo, gương mặt thanh tú của anh. Không thể phủ nhận, cô cũng từng có những khoảnh khắc gần như mê muội, cũng từng có những ảo tưởng thiếu nữ phi thực tế. Nhưng anh luôn khiến cô phải tỉnh táo lại, thái độ không chút kiêng dè, hành vi tùy tâm sở dục của anh càng làm cô hiểu rõ hơn. Cô và anh đã bắt đầu như thế nào? Trong lòng anh, cô ở vị trí nào? Điều anh không biết là, mỗi giây mỗi phút ở bên anh, cô đều rất, rất coi thường chính mình. Vưu Tình mấp máy môi, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi. Lương Tây Triều, có lẽ anh không biết, tôi thích anh. Lương Tây Triều sững sờ, nhìn cô chằm chằm. Còn một chuyện nữa, tôi chưa nói cho anh biết. Buổi tối hôm đó ở bệnh viện, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Từ rất lâu trước kia, chúng ta đã từng gặp rồi. Cô đã từng gặp Lương Tây Triều năm 17 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thiếu niên ngông cuồng, đầy khí phách ấy. Sự xuất hiện của anh, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích xuất hiện vào thời khắc nguy cấp để bảo vệ công chúa. Nhưng cô không phải công chúa, cô chìm sâu trong vũng lầy, đau khổ dãy rủa, cho dù chỉ là một tia hy vọng cũng muốn nắm chặt lấy, cho dù. Không từ thủ đoạn, đêm Trần Tuyết Vi chuyển Nhạc Bình từ Khánh Châu đến bệnh viện ở Bắc Thành, Vưu Tình đã nhìn thấy Lương Tây Triều. Qua lời của mấy cô y tá mê trai, mắt sáng như sao khi nhắc đến anh. Cô biết được đó là con trai viện trưởng, gia thế không tầm thường. Vưu Tình cẩn thận lắng nghe, trong mắt cũng ánh lên điều gì đó, không phải là trái tim thiếu nữ nở rộ, mà là khao khát cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng dẫn đến con đường sống. Buổi tối hôm đó, cô đợi ở hành lang mà anh chắc chắn sẽ đi qua, ngồi ở đó, dàn dựng một cuộc gặp gỡ. Đương nhiên, đối với anh mà nói, đó là lần đầu gặp mặt. Anh sớm đã không còn nhớ cô bé ngồi xổm trên đất nhặt tiền, ngẩng đầu nhìn anh đến ngẩn ngơ, đến nỗi người ta đi rồi mà vẫn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn. Khi Lương Tây Triều nghe được câu, tôi thích anh, máu toàn thân anh như sôi trào, một cảm giác hưng phấn chưa từng có, khó mà giải thích dâng trào mãnh liệt. Thế nhưng ngay sau đó, bao nhiêu cảm xúc ào một tiếng rơi thẳng xuống đáy vực. Anh không phải nói, trái tim tôi lạnh lùng sao, đúng vậy. Tôi mang trong mình dòng máu của Trần Tuyết Vi, nên như thế. Cô cười nhẹ, tôi chỉ không ngờ, cậu năm Lương gia danh tiếng lẫy lừng lại dễ dàng cắn câu như vậy. Trong mắt Lương Tây Triều là ngọn lửa nóng rực, nặng trĩu, anh đột ngột đứng dậy, một tay bóp chặt cổ họng cô. Vưu Tình, em dám. Anh nhìn cô chằm chằm rất lâu, trong ánh mắt có sự tức giận xen lẫn chút gì đó khó khăn, đau đớn. Trước đây anh si mê cô bao nhiêu, thì giờ phút này lại cảm thấy nực cười bấy nhiêu. Sao tôi lại không dám? Giờ này phút này, Vưu Tình vẫn bình tĩnh lạ thường, chỉ có khóe môi khẽ run rẩy. Bởi vì anh chỉ yêu chính bản thân anh, còn tôi cũng chỉ yêu chính bản thân mình. Giữa bọn họ, ngay từ đầu đã sai rồi. Giáo sư Lương bị vệ sĩ dìu ra nhốt ở ngoài cửa, nghĩ đến tính tình coi trời bằng vung của Tiểu Ngũ, nhất thời lo lắng đi đi lại lại. Vưu Tình dù sao cũng là học sinh của anh ta. Anh ta không thể trơ mắt nhìn tình hình phát triển đến mức không thể kiểm soát. Vì thế, sau nhiều lần đắn đo, anh ta đã gọi điện thoại cho bà Đường. Qua ngay, trong điện thoại, giọng Đường nữ sĩ nghiêm túc cực độ. Đó là Lương Bách Xuyên, ít nhiều cũng có chút e dè người gì này. Trong nhà họ Lương, chỉ có bà Đường mới miễn cưỡng coi như có thể quản được Tiểu Ngũ. Bà Đường phong trần mệt mỏi tới nơi, khoác chiếc áo choàng màu đen, chân đi giày cao gót, lạnh lùng nhìn hai vệ sĩ đang chặn ở cửa. Mở cửa, hai vệ sĩ nhìn nhau, thấp thỏm do dự, ánh mắt sắc bén của bà Đường quét qua. Mở cửa, đừng để tôi nói lần thứ ba. Giọng điệu y hệt cậu Năm, đúng là mẹ nào con nấy. Bà Đường nhanh chân bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn Vưu Tình, thấy trên cổ cô có một vệt xiết đỏ chói mắt, mặt bà trầm xuống, đi thẳng đến chỗ Lương Tây Triều đang ngồi trên sofa. Tiểu Ngũ, con quậy đủ chưa? Giáo sư Lương nhân cơ hội đưa Vưu Tình ra ngoài. Tiểu Vưu, em không sao chứ? Giáo sư Lương nhíu mày, đắn đo. Trên cổ em, hay là thầy đưa em đến bệnh viện trước nhé? Vưu Tình khẽ lắc đầu. Em không sao à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Triều thực ra không siết cổ cô đau lắm. Cô chỉ hơi nhíu mày một cái là anh đã thả lỏng tay rồi. Chẳng qua da cô mỏng nên dễ lưu lại vết. Nhìn có vẻ đáng sợ. Xe chạy về hướng trung tâm thành phố, căn biệt thự kia ngày càng xa dần. Đến bước này, tảng đá lớn trong lòng cô đáng lẽ phải được đặt xuống, nhưng không ngờ nó vẫn nặng trĩu, đè nén cô. Dọc đường đi, giáo sư Lương không ngừng thầm thở dài. Anh ta làm sao cũng không thể ngờ được, em trai anh ta và học sinh của anh lại có thể âm thầm qua lại với nhau như vậy. Một vài suy đoán trước đây cuối cùng cũng có lời giải đáp. Khó trách Tiểu Ngũ luôn xuất hiện không đúng lúc ở Đại học Bắc Thành, còn nói dối là đợi anh ta ở cổng ký túc xá nữ. Giờ xem ra, rõ ràng người em anh đợi không phải là anh ta. Ngoài ra, anh ta thực ra vẫn còn đầy ắp nghi hoặc, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, nhàn nhạt của Vưu Tình, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn hóa thành tiếng thở dài nặng nề. Đừng nói gì nữa, thầy đưa em về trường. Đến cổng trường, giáo sư Lương tự mình xuống xe mở cửa. Vưu, em và Tiểu Ngũ, chuyện này, giữa hai đứa. Cán cân giữa thân phận giáo sư và người anh trai luôn có sự nghiêng lệch, nhân tính là vậy, nhưng làm sao cũng không thắng nổi tình thương dành cho đứa em trai được nuông chiều từ nhỏ. Nếu Vưu Tình dựa vào vết thương này để khởi kiện, cây gậy của ông cụ có thể đánh gãy chân Tiểu Ngũ. Chúng em là bạn trai bạn gái, một cơn gió thổi bay lọn tóc của cô. Một sợi tóc đâm vào mi mắt, làm trào ra giọt nước trong veo, nhàn nhạt. Cô đưa tay vén lọn tóc ấy ra sau tai, ánh mắt bình tĩnh, kiên định. Chỉ là, chia tay không được êm đẹp cho lắm. Cách chương.